Hỏa ngục Inferno, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, Robert, Sienna dục dã. Theo tôi, suy nghĩ của Langdon vẫn ngập tràn những hình ảnh ảm đạm về địa ngục của Dante trong lúc anh vọt ra khỏi cửa tới hành lang của tòa chung cư. Cho đến lúc này, Sienna Brooke vẫn kiểm soát được tình hình căng thẳng của buổi sáng nay bằng phong thái hết sức điềm tĩnh, nhưng lúc này, vẻ bình tĩnh của cô càng lúc càng căng lên với một cảm xúc Langdon chưa hề thấy qua ở cô. Nỗi sợ hãi thật sự. Trong hành lang, Sienna chạy trước vọt nhanh qua chiếc thang máy đã chạy xuống dưới, chắc chắn là do những người đàn ông lúc này đang tiến vào sảnh bấm nút. Cô chạy nhanh về phía cuối hành lang và mất hút vào khu vực cầu thang bộ mà không hề nhìn lại phía sau. Langdon bám sát cô, cơ thể trượt đi trên đôi giày mềm đế trơn đi mượn. Cái máy chiếu bé xíu trong túi áo ngực Brioni nảy lên, đập vào ngực Langdon trong lúc anh chạy. Đầu anh lại lóe lên những chữ cái kỳ lạ điểm xuyết ở tầng thứ 8 của địa ngục CATOVACEA. Anh nhớ đến những cái mặt nạ dịch hạch và dòng chữ ký lạ lùng, chỉ có thể nắm được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Langdon cố liên kết những yếu tố rời rạc này, nhưng lúc này chưa thấy điều gì có ý nghĩa cả. Cuối cùng, khi anh chạy đến một chỗ chiếu nghỉ của cầu thang, Sienna đã ở đó, đang chăm chú lắng nghe. Langdon nghe rõ tiếng bước chân chạy lên cầu thang từ phía dưới. Có lối thoát khác không? Langdon thì thào. Theo tôi, cô nói nhanh. Sienna đã giữ được mạng sống của Langdon một lần trong ngày hôm nay, cho nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải tin tưởng người phụ nữ này. Langdon hít một hơi thật sâu và nhảy nhanh xuống thang ngay sau cô. Họ xuống được một tầng, nghe rõ tiếng giày ủng tiến đến gần hơn, vang vọng phía dưới họ chỉ một hoặc hai tầng. Tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía họ nhỉ? Langdon chưa kịp phản đối thì Sienna đã nắm lấy tay anh và kéo tuột anh ra khỏi khu vực thang bộ để chạy vào hành lang vắng tanh của khu nhà. Một hành lang dài với những cánh cửa khóa kín, làm gì có chỗ nấp. Sienna gạt một công tắc đèn và vài bóng đèn tắt ngấm, nhưng hành lang lờ mờ vẫn không đủ để che giấu họ. Sienna và Langdon vẫn bị nhìn rõ ở đây. Tiếng bước chân rầm rập gần như đã áp sát họ và Langdon biết những kẻ tấn công sẽ xuất hiện trên cầu thang bất kỳ lúc nào và có thể nhìn thẳng tới chỗ sảnh này. Tôi cần áo khoác của anh, Sienna thì thào trong lúc kéo tuột áo khoác của Langdon khỏi người anh. Sau đó cô ép Langdon bò dạp sau lưng cô ngay ở một khuôn cửa thụt vào. Đừng nhúc nhích, cô ta làm gì không biết, cô ta lộ liễu thế này cơ mà. Mấy người lính xuất hiện trên cầu thang, lao vội lên trên nhưng hơi dừng lại khi nhìn thấy Sienna trong hành lang tối om. Vì chúa, Sienna quát lên với họ, giọng cô rên rỉ. Có chuyện lộn xộn quái gì vậy? Hai người đàn ông nheo mắt rõ ràng không tin lắm trước những gì họ đang nhìn thấy. Sienna vẫn quát họ bằng tiếng Ý, mới giờ này mà đã ồn ào quá đấy. Giờ thì Langdon đã thấy Sienna trùm cái áo khoác đen của anh lên trên đầu và vai như tấm khăn choàng của một bà già. Cô gập người cố tạo tư thế che chắn để họ không nhìn thấy Langdon đang nép người trong bóng tối, và lúc này, hoàn toàn bất ngờ cô cả nhắc tiến một bước về phía họ và rít lên như một bà già ốm yếu. Một gã lính giơ cánh tay lên, ra hiệu cho cô quay trở lại căn hộ của mình. Bà già, quay về phòng đi, Sienna tập tễnh tiến thêm một bước vung vẩy nắm tay đầy giận dữ. Chúng mày làm chồng tao tỉnh dậy đấy, ông ấy đang ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Langdon nghe mà đầy hoang mang. Họ làm anh chồng ốm đau của cô tỉnh giấc ư, một tên lính khác giơ súng máy lên và nhắm thẳng vào cô. Đứng lại không ăn đạn đấy. Sienna đứng khựng lại, nguyền rủa không thương tiếc trong lúc tập tễnh lùi về phía sau, tránh xa bọn họ. Đám lính chạy lên, mất hút trên gác. Không hẳn là một màn diễn kịch Shakespeare, Langdon nghĩ bụng, nhưng rất ấn tượng. Rõ ràng kinh nghiệm đóng kịch có thể là một vũ khí lợi hại. Sienna gỡ áo khoác khỏi đầu và ném trả lại cho Langdon. Được rồi, theo tôi. Lần này, Langdon làm theo không chút do dự. Họ xuống đến chiếu nghỉ phía trên sảnh chính, nơi có hai người lính nữa vừa bước vào thang máy để đi lên. Ngoài phố, một gã lính khác đứng quan sát bên cạnh chiếc xe thùng, bộ đồng phục đen của gã ôm chặt lấy thân hình lực lưỡng. Sienna và Langdon im lặng lẻn nhanh xuống tầng ngầm, nhà để xe tầng ngầm tối om và nồng nặc mùi nước tiểu. Sienna chạy tới góc để xe máy, cô dừng lại trước một chiếc chai màu bạc. Loại xe ba bánh trông chẳng khác gì hậu duệ cục mịch của chiếc Vespa Ý và chiếc xe đạp ba bánh dành cho người lớn. Cô lùa tay bên dưới tấm chắn bùn trước của chiếc chai và gỡ lấy một hộp nam châm nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa, cô tra vào ổ và rồ máy. Mấy giây sau, Langdon đã ngồi lên xe phía sau cô. Langdon ngồi chênh vênh ở phần ghế nhỏ xíu, mò mẫm hai bên sườn, cố tìm chỗ bám hay cái gì đó để ngồi cho vững. Không phải lúc e thẹn đâu, Sienna nói, tóm lấy hai cánh tay anh và đặt ôm quanh phần eo thon thả của mình. Anh sẽ cần bám chặt đấy. Langdon làm đúng như vậy lúc Sienna cho chiếc chai lao lên dốc. Chiếc xe khỏe hơn so với anh hình dung, và họ gần như rời hẳn mặt đất khi phóng vọt khỏi nhà để xe, lao vào vùng ánh sáng buổi sớm mai, cách xa lối vào chính đến 50 thước. Gã lính vạm vỡ ở phía trước tòa nhà ngay lập tức xoay người và nhìn thấy Langdon cùng Sienna lao vọt đi, chiếc chai của họ phát ra tiếng nổ chói tai khi Sienna tăng hết ga. Langdon vắt vẻo ngồi ở phía sau, ngó qua vai nhìn lại phía gã lính lúc này đã giương vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Langdon cố gắng hết sức. Một phát đạn vang lên, nảy khỏi chắn bùn sau chiếc chai, vừa may trượt qua trụ xương sống của Langdon. Lạy chúa, Sienna ngoặt gấp sang trái ở giao lộ và Langdon cảm thấy mình đang trượt đi nên phải cố giữ thăng bằng. Nghiêng về phía tôi, cô hét lên. Langdon ngả về phía trước lấy lại thăng bằng lần nữa trong lúc Sienna cho chiếc chai lao xuống một đường phố rộng hơn. Sau khi họ chạy hết một khối nhà, Langdon mới bắt đầu dám thở lại. Đám người đó là lũ nào không biết. Sienna vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt trong lúc phóng nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sáng sớm. Vài khách bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua, rõ ràng không hiểu được khi nhìn thấy một người đàn ông hơn 1m8 trong chiếc áo Brioni lại ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mai. Langdon và Sienna chạy qua ba khối nhà và đang tiến gần đến một giao lộ chính thì có tiếng còi ré lên phía trước. Một xe thùng đen bóng nhoáng rẽ ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ rồi tăng tốc lao thẳng vào phía họ. Chiếc xe thùng trông giống hệt xe của đám lính ở tòa chung cư. Sienna lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp, ngực Langdon áp chặt vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đỗ khuất khỏi tầm nhìn phía sau một chiếc xe tải chở hàng đã đỗ sẵn. Cô lái chiếc chai nép sát ba đờ sốc sau của xe tải và tắt máy. Họ có nhìn thấy chúng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Langdon cúi thấp xuống và đợi. Nín thở, chiếc xe thùng phóng ào qua không chút do dự, rõ ràng là chưa hề nhìn thấy họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe lao qua, Langdon thoáng nhìn thấy người bên trong. Ở ghế sau, một phụ nữ có tuổi quyến rũ bị hai người lính kèm chặt giống như một kẻ bị bắt. Đôi mắt bà sụp xuống và đầu bà gật gù như thể đang bị hôn mê hoặc có lẽ say thuốc. Bà đeo một cái bùa và có mái tóc dài rủ xuống thành từng lọn. Trong khoảng khắc cổ họng Langdon như nghẹn ứ, và anh nghĩ mình vừa nhìn thấy một bóng ma. Chính là người phụ nữ trong ảo giác của anh. Cách chương.